Scara, em đi tìm anh. Em, anh và trông trên tình gió. Chương 17, góc chuyện audio.com. Đó là lý do vì sao Vi cắt đứt liên lạc với Dương sao? Trái tim của nó bỗng nhói lên khi nghe câu này. Chân nó dừng lại ở cửa lớp. Sao lại là nó cắt đứt liên lạc với cậu chứ? Là anh trai, cùng chung bố chung mẹ. Dù không còn là gì với nhau nhưng nó vẫn muốn giải thích. Nó không muốn cậu hiểu lầm vì dù gì đi chăng nữa thì nó vẫn yêu cậu. Yêu nhiều lắm chứ, và nó vẫn chờ một ngày cậu sẽ quay trở về. Dù cho sự chờ đợi của nó là ngu ngốc. Vậy sao, xin lỗi, nhưng sao cậu lại nói tôi cắt đứt liên lạc với cậu? Là do tôi sao, không phải cậu à? Đã cố để không nói rồi nhưng nó không kìm được mà hét lên với cậu. Lúc này đây nó có cảm giác oan ức vô cùng. Mắt ngấn nước, cậu sững sờ nhìn nó. Rõ ràng là cả hai cùng có lỗi mà. Chỉ là Dương là con trai mà lại thiếu chủ động cho nên mọi chuyện nó mới tồi tệ như này thôi. Không phải nó là kiểu con gái cổ hủ nên nghĩ cứ là con trai thì phải chủ động trước đâu. Chỉ là nó hay lo sợ thôi. Nó sợ cậu không yêu nó nữa mà nó lại liên lạc thì sẽ làm phiền đến cậu. Là vì hơn ai hết nó biết cậu lăng nhăng đến mức nào. Và cũng hơn ai hết nó biết cái thứ cậu cần không phải là nó mà chỉ là một đứa con gái có ngoại hình ưa nhìn để làm người yêu mà thôi. Hơn ai hết nó biết nếu gặp một người khác đẹp hơn cậu sẽ đá nó. Dương xin lỗi, Dương sai rồi, Vi lại là người yêu của Dương nhé. Lên lớp đi, nó lạnh lùng đi vào lớp. Cảm giác lúc này của nó khó tả lắm. Chẳng phải nó luôn chờ đợi cậu nói câu này sao? Vậy mà bây giờ nó lại làm ra vẻ không hề mảy may quan tâm đến. Nó cần suy nghĩ lại. Không rõ là nó cần phải suy nghĩ gì nữa. Chắc có thể là trong sâu thẳm nó không hề muốn quay lại với cậu. Một người con trai tệ bạc trong cuộc đời của nó. Một người nổi nóng với người yêu chỉ vì rắc rối tiền bạc của chính mình. Chỉ vì nó không cho cậu vay tiền để trả nợ. Một người đi tìm người mới nhưng rồi phát hiện mình bị lừa rồi quay lại cậu. Xin nó tha thứ trong khi lúc bước đi đã lạnh lùng buông câu nói. Chia tay rồi nhưng vẫn làm bạn nhé. Không chắc nữa, nó run run gõ dòng chữ ấy trong nước mắt. Chia tay rồi thì mấy ái còn có thể làm bạn. Ừ. Không thì thôi, cũng không cần, nó bật khóc nức nở khi đọc tin nhắn ấy. Đã bước đi thì đừng bao giờ quay lại nữa nhé. Nó cố gắng kìm lại cảm xúc của mình để gõ tin nhắn trả lời. Ừ, cũng chẳng cần quay lại. Vậy đấy, nó đã yêu một người như thế. Nhưng rồi đã rất nhiều lần nó cố gắng chấp nhận con người của cậu. Đã nhiều lần cho cậu cơ hội để thay đổi nhưng đến bây giờ thì có lẽ niềm tin và niềm hy vọng vào việc cậu sẽ thay đổi đã là quá vô vọng mất rồi. Không hiểu vì sao mà sau ngày nói chuyện với anh Yun chị Lam lại không đến nhà nó để cắm hoa nữa mà lại để cho một thằng con trai tính khí vô cùng dở hơi. Đến, mặc dù anh ta cắm hoa rất đẹp. Hơn cả chị Lam nhưng mà nó lại chẳng thể nào yêu thương nổi khi mà hôm nào anh ta cũng kiếm chuyện để chọc tức nó. Chẳng hạn như, con gái con đứa mà ngồi gác chân lên bàn xem tivi để cho anh trai nấu ăn. Tôi cũng đến nể cho đấy cô à. Anh ta vừa cắt cuống hoa vừa lả nhảm với nó. Nó không muốn nói chuyện với con người đó một chút nào nhưng mà nếu nó không lên tiếng thì anh ta sẽ tra tấn tinh thần của nó liên tục cho tới khi cắm xong. Hoa mới thôi, mà cả nhà nó thì có gần chục bình chứ chẳng vừa. Cũng may là 3 ngày mới phải thay hoa một lần. Im ngay cho tôi, nó quay sang hét thẳng vào mặt cái tên đang liên tục thuyết trình về khuyết điểm của mình và vẫn như mọi ngày. Sau khi nó quát anh ta sẽ không nói thêm bất kỳ điều gì nữa cho tới lúc về. Nó chạy vào trong bếp ôm lấy eo của anh mình khi anh đang nấu ăn. Có thể hành động này không phù hợp lắm nhưng mà nó đã quen như vậy rồi. Anh cũng hay ôm nó. Giống như một cặp tình nhân nhưng anh nó nói chả sao vì họ là anh em. Em phụ anh nấu ăn nhá. Thôi, anh không muốn phải dọn dẹp bãi chiến trường của em đâu. Ra kia ngồi hát cho anh. Nhanh nào, anh quay lại ôm lấy vai nó rồi đẩy nó ngồi xuống ghế. Nó hát không hay nên chẳng bao giờ hát cho người khác nghe hết, nhưng riêng với anh thì nó có thể thoải mái gào thét. Mỗi lần như vậy, anh chỉ ước, giá như thế giới này là của riêng anh và nó. Ghía như nó không là em gái của anh. Hoặc, giá như anh được phép yêu thương em gái của mình với tư cách một thằng con trai chứ không phải là anh trai như bây giờ. Cách chương.